Người không hài lòng à? Đây là biểu hiện nên có của bọn họ, ta hài lòng cái gì? Lý Kỳ thản nhiên đáp. Triệu Thích Nghiến cười khổ. Yêu cầu của ngươi cũng quá nghiêm khắc một chút. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, chưa nói tới nghiêm khắc. Lý Kỳ vung tay hướng Lương Hùng, y lập tức đi tới. Lý Kỳ phân phó. Ta có việc phải đi trước, nơi này giao cho ngươi. Về điểm này Lương Hùng đã thành thói quen. Thực ra từ đầu tới cuối, Lý Kỳ ở trong quân doanh rất ít, bình thường đều là buổi sáng tới một chuyến, buổi trưa ăn cơm xong liền rời đi. Ôm quyền nói, tệ chức tuân mệnh. Lý Kỳ ở một tiếng lại hướng Mã Kiều nói, Mã Kiều, ngươi ở chỗ này trợ giúp cho Lương chỉ huy huấn luyện. Mã Kiều a một tiếng, ta không phải là binh lính, có thể ăn cơm sớm một chút không? Chỉ cần có người dám đưa cơm cho ngươi ăn, ta không phản đối. Lý Kỳ mỉm cười lại hướng Triệu Tinh Yến nói, ta đi, ngươi có đi không? Triệu Tinh Yến ngẩn ra, nàng thấy Lý Kỳ làm như vậy là rất không chịu trách nhiệm. Lý Kỳ nhìn nàng một cái, không nói thêm nữa, xoay người đi về phía trước. Triệu Tinh Yến nào nào, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói. Binh lính đều đang khắc khổ huấn luyện, ngươi là phó soái sao có thể rơi đi lúc này được? Lý Kỳ cười đáp, không có biện pháp, đây là ưu đãi của ta mà. Hơn nữa bọn họ không phải là trẻ con, đâu cần ta thời thời khắc khắc trông nom bọn họ. Cần nói thì ta đã nói rồi, tiếp tục đứng đó cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ngươi không sợ bọn họ lười biếng sao? Chỉ cần không bị ta thấy là được. Lý Kỳ cười ha ha. Triệu Tinh Yến nhíu mày cười một tiếng nói, có vẻ như ngươi rất tự tin với lực uy hiếp của ngươi. Sai, là ta có lòng tin với binh lính của mình. Được rồi, coi như là ngươi có lý. Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu lại hỏi, hiện tại ngươi vội vã đi đâu vậy? Tới phủ thái sư tuyển người. Nói xong, hai mắt Lý Kỳ bỗng sáng ngời, hướng Triệu Tinh Yến cười hỏi, à đúng rồi, cô có hứng thú không? Tiền thù lao rất phong phú đấy. Triệu Tinh Yến cũng biết chuyện Lý Kỳ và Thái Kinh hợp tác mở học viện, thấy hắn đang đánh chủ ý lên người mình thì mím môi cười nói, cho dù là ta nguyện ý, thái sư cũng không dám để người trong hoàng thất làm việc cho ông ta. Cũng đúng, cô không nói ta lại quên mất cô là Yến Phúc Tông Cơ. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận nói, xin hỏi ẩu đả hoàng thất có tội gì không? Giết không tha. Triệu Tinh Yến thản nhiên đáp, đã rõ, ta cũng là người thù dai. Lý Kỳ cười ha ha, Triệu cô nương thật thích nói đùa, lòng dạ của cô rộng lớn như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống là người thù dai à. Đang khi nói chuyện, hắn còn nhìn lướt qua ngực của Triệu Tinh Yến, nhưng cảnh tượng thường thường không có gì lạ này đã khiến trong lòng hắn có chút sợ hãi. Có lẽ nàng ta thực là một người thù dai, vội nói, người vừa rồi họ Ngưu, tên Cao, là một giáo đầu, có cần ta nói địa chỉ của nhà y cho cô không? Triệu Tinh Yến sững sờ, lập tức hiểu ra, cười khanh khách, sóng mắt lưu chuyển mắng, người đúng thật là hèn hạ, lại có thể bắn rẻ thuộc hạ như vậy. Ờ đâu có, oan qua đầu nợ có chủ, ta đây không phải là sợ oan uổng người tốt sao? Người vốn là một tên xấu xa, ta sao có thể oan uổng người tốt được? Vậy cô nên cách xa ta một chút, miễn lây bệnh xấu của ta. Lý Kỳ tức giận nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra quân doanh. Triệu Tinh Yến mỉm cười nói, người nói có lý, vậy ta cáo từ trước. Cưỡi ngựa cẩn thận một chút, không lại bị ngã. Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, không thèm để ý, cưỡi ngựa đi luôn. Chợt nghe Lý Kỳ hô đằng sau, đúng rồi, mấy ngày nữa quán ba của ta sẽ tổ chức vũ hội hóa trang, cô có tham gia không? Vũ hội hóa trang của hắn đã được truyền khắp kinh thành. Triệu Tinh Yến cũng nghe nói, không quay đầu lại đáp, ta không biết hóa trang thành ai nên không đi. Lý Kỳ hô, cô có thể hóa trang thành nữ nhân mà. Triệu Tinh Yến vừa nghe liền nổi trận lôi đình, lập tức xoay ngựa muốn tính sổ với Lý Kỳ, không ngờ nhất thời không chú ý, suýt nữa bị té xuống. Vất vả lắm mới ổn định lại thân hình, nhưng lại cảm thấy mất mặt, liền vung roi lên hét một tiếng giá, liền nghênh ngang rời đi. Lý Kỳ thấy một màn này, lắc đầu thở dài, vừa mới dặn dò người nên chú ý, còn chưa được vài phút thiếu chút nữa đã té ngã rồi, không có bản lĩnh thì đừng cưỡi ngựa, cưỡi lửa vẫn an toàn hơn. Sau khi Triệu Tinh Yến rời đi, Lý Kỳ mua vài cái bánh bao ở trên đường lấp bụng, liền đi tới phủ thái sư. Xa xa đã nhìn thấy trước cửa phủ thái sư đông nghịt người, không tới 80 thì cũng phải 50-60 người, phần lớn là người trẻ tuổi, có thư sinh ăn mặc nghèo nàn, có tài tử ăn mặc hoa lệ. Tuy nhiên, do Lý Kỳ còn chưa tới cho nên việc tuyển dụng còn chưa bắt đầu. Thực ra lần này mới chỉ là tuyển dụng lão sư dạy môn văn mà thôi. Mặt khác, Lý Kỳ còn dán báo cáo tuyển dụng lão sư của nhiều môn, đặc biệt là những nhân tài thành thạo một nghề. Và nhiều người như vậy, xem ra Thái Kinh băn khoăn có chút dư thừa rồi. Không đúng, hẳn là bọn họ tới đây vì mị lực của bản công tử ha. Nhất định là như vậy rồi. Lý Kỳ mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới gần. Nhìn thấy vương quản gia đứng đấy, hắn âm thầm nhíu mày, lại thấy cửa lớn đã bị đoàn người chặn lại. Hắn chẳng muốn chen chúc, liền quay đầu đi tới cửa hông. Từ cửa hông đi vào phủ, Lý Kỳ đi thẳng tới tiền viện. Thái Dũng đã có ở đó chờ hắn. Thật có lỗi, ta tới chậm đã khiến cho Thái quản gia đợi lâu. Lý Kỳ chắp tay khách khí nói. Thái Dũng cười ha ha. Phó soái khách khí, Thái mỗ cũng vừa mới xong không lâu. Đúng rồi, hiện tại bắt đầu ha. Lý Kỳ gật đầu, lại nói. À, Thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu. Vị vương quản gia đứng trước cửa kia liệu có phải mượn cơ hội lần này? Hắn muốn nói thì lại thôi. Thái Dũng sao không hiểu ý của hắn, cười nói. Phó soái yên tâm, y không có lá gan đó. Có lời này của thái quản gia, vậy thì ta yên tâm rồi. Lý Kỳ cười ha ha. Bắt đầu đi. Lý Kỳ và Thái Dũng ngồi ở ghế trên, trước mặt đặt bốn cái ghế dựa. Thái Dũng hướng hạ nhân bên cạnh gật đầu, người nọ lập tức đi ra ngoài. Không mất bao lâu, người nọ liền cầm bốn thanh trúc tới. Đây chẳng lẽ chính là bản sơ yếu lý lịch của Bắc Tống, vậy phải xem thử thế nào. Thực ra lúc trước Lý Kỳ cũng từng tuyển dụng, nhưng hắn phỏng vấn đều là đầu bếp, hỏi cũng là những câu hỏi chuyên môn, không giống với các phỏng vấn khác. Hắn nhận lấy thanh trúc, nhìn qua một lượt, chỉ thấy trên đó ghi mỗi cái tên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sơ yếu lý lịch này đúng là con mẹ nó đơn giản. Thái Dũng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kỳ liền hỏi, phó soái, có gì không ổn à? Không có, bảo bọn họ vào đi. Rất nhanh hạ nhân kia dẫn theo bốn người đi vào. Mấy người đều còn trẻ, chừng 20 tuổi, trong đó có ba người ăn mặc đơn giản. Chỉ có người đứng cuối cùng bên phải mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, vẻ mặt đầy ngạo khí. Vừa nhìn là biết con cháu nhà giàu. Lý Kỳ thản nhiên nói, mời các vị ngồi, chậm đã. Tay nam tử mặc áo cẩm bào kia bỗng vươn tay hô. Lý Kỳ sững sờ hỏi, có vấn đề gì hả? Nam tử mặc cẩm bào khinh thường nhìn Lý Kỳ. Xin hỏi các hạ có phải là Lý Kỳ, đầu bếp của Túy Tiên Cư? Lai giả bất thiện à? Lý Kỳ nhíu mày nhìn y, nói, trước khi hỏi tên người khác, có nên tự báo tên họ không? Tại hạ Trúc Thanh. Lý Kỳ nhìn cây quạt trúc trong tay y gật đầu nói, ta là Lý Kỳ, người có gì chỉ giáo? Không dám nói tới chỉ giáo. Trúc Thanh lắc đầu bỗng khinh thường nói, ta chỉ không biết vì sao ngươi lại ngồi chỗ này. Lý Kỳ hỏi ngược lại, vậy theo ngươi ta nên ngồi chỗ nào? Nơi này là chỗ chiêu mộ lão sư, người tới đây đều là người đọc sách, ngươi chỉ là một đầu bếp rốt đặc cán mai, địa vị ti tiện, xin hỏi ngươi có tư cách gì mà ngồi chỗ này? Ta thấy ngươi nên quay về Túy Tiên Cư nấu ăn đi thôi. Trúc Thanh hừ lạnh nói, người này rõ ràng là muốn tới đây gây sự mà. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, đây mới chỉ là nhóm thứ nhất, vậy mà đã phát sinh tình huống như vậy, quả thực khiến cho hắn bất ngờ. Thực không dám giấu giếm, là thái sư bảo ta ngồi ở đây, nếu các hạ không hài lòng có thể đi tìm thái sư mà hỏi, giờ thái sư đang ở trong phủ, nếu ngươi muốn gặp ta có thể dẫn đi. Nam tử mà cầm bào nhãn châu xoay động ngạo khí nói, không cần, ta vốn tưởng rằng thái sư mở học viện chính là vì suy nghĩ cho người đọc sách trong thiên hạ, không ngờ thái sư lại dùng một tên đầu bếp để qua loa chúng ta, có thể thấy học viện này cũng thường thôi, xin lỗi, thứ cho ta không tiện phụng bồi, cáo từ. Nói xong y tiêu sái vùng tài áo lên bước nhanh ra ngoài. Ba người còn lại nhìn nhau cũng đi theo ra ngoài. Trò hề gì vậy? Thái Dũng sững sờ trong chốc lát, vừa tỉnh ngộ liền vỗ mạnh bàn đứng dậy cả giận nói, buồn cười. Thái quản gia không cần phải tức giận, mà kệ bọn họ đi. Lý Kỳ vung tay lên cười ha hả nói, hắn chưa bao giờ thấy người đi xin việc nào kiêu ngạo như vậy, không khỏi giận quá mà hóa cười. Thái Dũng nghe Lý Kỳ nói vậy lại ngồi xuống khẽ nói, tên kia đúng là to gan lớn mật, dám nói ẩu nói tả ở phủ thái sư. Phó soái, nếu không phải cậu ngăn đón ta, ta đã sai người giáo huấn đi một trận rồi. Thôi, hòa khí sinh tài. Lý Kỳ mỉm cười ném thanh trúc trong tay sang một bên, hướng hạ nhân kia gật đầu. Rất nhanh hạ nhân kia lại dẫn theo bốn người đi vào, mời ngồi. Bốn người vừa mới ngồi xuống, một vị thư sinh mặt trắng bỗng mở miệng nói, ủa, ngươi là đầu bếp của Thúy Tiên Cơ mà, sao lại ngồi ở chỗ này? Chỗ này có phải là chỗ chiêu mộ lão sư không nhỉ? Mình đi nhầm chỗ rồi à? Khẩu khí không khác gì cái tên Trúc Thanh vừa nãy. Lửa giận của Thái Dũng còn chưa tắt, lại tới thêm một tên, liền vỗ bàn mắng, tiểu tử, ngươi chớ làm càn, không nhìn xem nơi này là nơi nào à? Thư sinh kia lắc đầu thở dài, lần này tại hạ tới đây vốn là muốn góp ít sức cho thái sư, vậy mà thái sư lại để cho một tên đầu bếp tới phỏng vấn chúng tôi, là do phủ thái sư không có người hay là do thái sư lão nhân gia căn bản không để chúng tôi vào mắt? Nếu thật sự là như vậy thì quá nản lòng người đọc sách trong thiên hạ rồi. Con mẹ ngươi, sao ngươi không nói tới ngươi tới đây là để cứu vớt sinh linh trong thiên hạ đi? Lý Kỳ híp mắt nói, ta thấy ngươi không phải là thành tâm tới phỏng vấn, ngươi đã nói hết lời vậy thì mời ngươi rời đi. Cho dù ngươi không nói, ta cũng không có ý định ở cùng mái hiên với hạng người thô bỉ như ngươi. Tên thư sinh này cười lạnh một tiếng đứng dậy, liếc nhìn ba người còn lại, ánh mắt đầy khinh bỉ, sau đó ngạo nhiên đi ra ngoài. Sắc mặt của ba người còn lại cũng rất xấu hổ, đứng dậy, hướng Thái Dũng và Lý Kỳ chắp tay, liền rời đi. Lý Kỳ nhìn bọn họ đi ra ngoài, im lặng không nói. Thái Dũng thấy vậy thì trong lòng rất buồn bực. Với những gì ông ta biết về Lý Kỳ, thì Lý Kỳ là người có kiều tất báo. Nhưng hôm nay ba bốn lượt bị người nhục nhã như vậy mà hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, thực sự là có chút quỷ dị. Thử hỏi, phó soái, cậu cứ thả bọn họ đi như vậy à? Lý Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta có thể làm được gì? Ta cũng muốn đánh bọn họ trong một trận để hạ giận, nhưng nếu làm vậy nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Những người thiệt tình tới phỏng vấn kia sẽ có khả năng rời đi, đến lúc đó chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dừng một chút, hắn lại nói,

đợi tí nữa nói lại với lão già. Thái Dũng cân nhắc một hồi gật đầu nói, tốt, cứ làm theo ý của cậu. Lý Kỳ và Thái Dũng thương lượng xong liền quay lại chỗ ngồi. Trần Đông vẫn giữ vẻ mỉm cười, bình tĩnh nhìn bọn họ, không nói tới điều khác, nhưng dũng khí của y đã đáng để khen rồi. Lý Kỳ ngồi xuống nói, xin chào, ta tên là Lý Kỳ, là người phỏng vấn chiêu mộ lão sư lần này, xin hỏi quy tính của các hạ. Dù đã biết tên họ của đối phương, nhưng Lý Kỳ vẫn làm theo đúng quy trình. Trần Đông chắp tay nói, tại hạ họ Trần, tên Đông, tên tục là Thiểu Dương. Nghe nói ngươi là Thái học sĩ, không sai. Nhưng theo ta được biết, triều đình thường chiêu mộ nhân tài trong Thái học, các hạ có thể ưu thế như vậy, vì sao còn muốn tới nơi này tham gia phỏng vấn? Lẽ nào các hạ không muốn làm quan? Lý Kỳ hỏi. Đương nhiên không phải. Trần Đông tôi, dù nằm mộng cũng muốn ra sức vì dân vì nước. Trần Đông lắc đầu, lại nói, ta tới nơi này do các bà nguyên nhân. Thứ nhất, nghe nói học viện của các ngươi chuyên tuyển những con cái của dân chúng nghèo khổ, chẳng những không thu tiền, lại còn cung cấp cái ăn cái mặc. Nếu thực sự là như vậy, quả thực là đáng quý. Thứ hai, Trần Mỗ cũng là hàn môn, biết rõ con cái của dân chúng nghèo khổ muốn đọc sách không hề dễ dàng gì, cho nên không biết tự lượng sức mình, nguyện có thể dùng một phần lực vì những đứa trẻ đó. Thứ ba, xét thấy ở lý do thứ nhất, Trần Mỗ không tin đây là ý của Thái Thái Sư, trong lòng cảm thấy hết sức tò mò, muốn xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Thái Dũng nghe Trần Đông nói tới nguyên nhân thứ ba thì nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, Trần Đông, ngươi nói gì vậy? Lão già ta cả đời vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, đến chết mới nghỉ, vậy mà ngươi lại nói năng lỗ mãng như vậy, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Mấy lời này khiến cho Lý Kỳ cũng phải đỏ mặt, thầm nghĩ, vì nước vì dân cúc cung tận tụy, đến chết mới nghỉ, 12 chữ này có quan hệ gì tới Thái Kinh? Vút mông ngựa mà cũng hùng hồn giống như là thật vậy, lão này còn tài hơn cả mình. Trần Đông cười ha ha, Thái quản gia không hổ là đại quản gia của phủ Thái Sư, xuất khẩu thành thơ, văn chương lài láng, trình độ đào lộn thị phi càng được tinh túy của lão già người. Trần Đông tôi mặc cảm à. Hai mắt của Thái Dũng bốc lửa, đã sớm vứt mấy lời Lý Kỳ vừa nói lên 9 tầng mây. Lý Kỳ thấy thế, sợ hai người bọn họ đánh nhau, vội ho khan một tiếng. Trần Đông, ngươi nói ngươi muốn vì dân chúng cùng khổ kia ra một phần sức lực, nhưng ta thấy ngươi căn bản không có tâm tư đó. Ai, không biết cớ gì các hạ nói như vậy. Lý Kỳ cười đáp, ngươi một bên luôn mồm nói rằng vì dân chúng xuất lực, bên kia thì lại chống đối Thái Thái Sư khắp nơi. Nếu như ngươi ngồi vào vị trí của ta, liệu ngươi cho rằng ta còn cần ngươi sao? Trần Đông cười nói, Trần Đông chỉ dùng sự luận sự, ăn nói ngay thẳng, chẳng lẽ học viện của các ngươi chỉ chiêu mộ những kẻ tiểu nhân khẩu thị tâm phi làm lão sư hay sao? Người này không hổ là sinh viên, có văn hóa có khác, chỉ dùng những lời nói thôi cũng có thể khiến cho người ta tức chết. May mắn Thái Kinh không ở đây, bằng không khéo lại chảy máu lên não. Tuy nhiên văn bằng của lão tử cũng không phải là đồ giả. Lý Kỳ thấy Thái Dũng có dấu hiệu bão nổi thì vội vàng nói, tốt lắm, chúng ta liền dùng sự luận sự. Tất cả kinh phí và nhân lực của học viện đều do Thái Sư cung cấp. Về điểm này ngươi đại khái có thể tới đường Chu Tước nhìn xem. Một tòa như tốt như vậy lại bị hủy đi, riêng phí tổn đó đã là một số lượng lớn rồi. Không nói tới kết quả như thế nào, hoặc là dụng ý của Thái Sư ở đâu, nhưng sau này có thể phán xét. Tuy nhiên Thái Sư lão nhân gia xác thực đã chi một khoản tiền lớn để làm chút chuyện cho dân chúng. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, trước mắt chúng ta đã tuyển được rất nhiều trẻ em nghèo khó, cũng như cho bọn nhỏ rất nhiều trợ giúp. Xin hỏi ngươi đã làm được gì cho dân chúng? Đừng nói với ta là những thứ hư hư ảo ảo kia, ta cần thực tế. Khuôn mặt của Thái Dũng lập tức tỏa sáng. Hơn nữa, lúc Hồng Nương Tử mở quỹ từ thiện, lão gia nhà ta cũng hùng hồn quyên 800 sâu. Trần Đông ngươi quyên bao nhiêu tiền? Không ngại nói ra xem. Thái Mỗ rất tò mò với việc này. Trần Đông bị hai người trách vấn, làm cho á khẩu không trả lời được. Y chỉ là một học sinh nghèo mà thôi, nuôi sống bản thân đã là vấn đề rồi, đâu có tiền quyên cho người khác. Lý Kỳ thở dài, Trần huynh, ta rất thưởng thức câu dùng sự luận sự của ngươi, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ít nhất trước mắt ngươi chưa làm được. Ngươi nói là tới phỏng vấn làm lão sư, nhưng từ đầu tới cuối ngươi chưa từng đề cập với ta phương diện đó. Đây chẳng lẽ chính là thành tâm thành ý của ngươi? Còn có, ngay từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã nói này nói nọ hướng vào Thái Sư, mang theo thù địch. Ngươi cho rằng làm như vậy là rất anh hùng sao? Mà về phương diện kiến thiết cùng với tiền cảnh trong tương lai của học viện, ngươi không đề cập thêm một chữ, ngươi cũng không để nó vào trong lòng. Đây không phải là dùng sự luận sự, mà rõ ràng là dùng người luận sự. Trần Đông nhớn mày, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu y mở miệng, nhưng tiếc rằng Lý Kỳ không cho y cơ hội đó. Tốt rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc. Trần Đông sững sờ bột miệng hỏi, vậy các người có cần ta không? Điều này chúng tôi phải xem xét đã. Đợi có kết quả chúng tôi sẽ phái người thông chi cho Trần huynh. Hiện tại Trần huynh có thể đi. Trần Đông há hốc miệng, hai mắt hiện lên một tia hối hận, cuối cùng vẫn chắp tay nói cáo từ. Sau đó liền xoay người rời đi. Trần Đông vừa rời đi, Thái Dũng đã hưng phấn nói: "Hey, Phó Soái, cậu thật là lợi hại." Nói bà xạo đã khiến cho thằng nhãi kia á khẩu không trả lời được. "Cậu có biết không, thằng nhãi này nổi tiếng là khó chơi, đừng nói là chúng ta mà ngay cả bằng hữu của y cũng không dám thân cận." Tính tình của tay Trần Đông kia ngay thẳng, có gì nói đấy, so với trình độ đắc tội của lão già người còn hơn một chút, bảo sao người ta không sợ hãi. Về điểm này Lý Kỳ cũng có chút đau đầu, âm thầm thở dài. "Thái quản gia, rất nhiều người có thành kiến với thái sư, ta và ngài đều tin tưởng, thái sư cũng rất tin tưởng, nhưng ta cho rằng chúng ta nên dùng sự luận sự, không quan tâm thái độ của bọn họ với thái sư như thế nào, chỉ cần bọn họ thật lòng muốn tới học viện dạy học mà lại phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta nên cho bọn họ một cơ hội. Chúng ta nên làm việc một cách công chính, như vậy bọn họ mới không có cơ hội bôi xấu thái sư. Thái quản gia thấy có đúng không?" Thái Dũng gật đầu lại nói: "Lẽ nào phó soái muốn cho tiểu tử kia một cơ hội?" Về điểm này Lý Kỳ cũng có hơi do dự, nhìn xem rồi ăn bản. Nói xong hắn hướng hạ nhân kia: "Vị kế tiếp." Lần này đi vào là một tài tử mặc áo bào trắng. Lý Kỳ vừa nhìn thấy người này liền cảm thấy quen quen, nhìn lại thẻ tre trong tay thì nhớn mày thầm nghĩ: "Chu Toàn, đúng rồi, thằng nhãi này từng theo đuôi Tống Ngọc Tần, khó trách lại quen mặt như vậy, xem ra lại là một tên tới quấy rối." Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Toàn, y cũng trùng hợp nhìn sang hắn, hai mắt hiện lên một tia oán hận khó phát giác. "Ngươi..." Chu Toàn chỉ tay về phía Lý Kỳ, vừa mới nói một chữ đã bị Lý Kỳ cười ha ha cắt đứt. "Có phải ngươi muốn nói một đầu bếp như ta tại sao lại được ngồi ở đây, có phải không?" Chu Toàn sững sờ, cười lạnh một tiếng, vừa há miệng thì lại bị Lý Kỳ chặn lại. "Ngươi lại muốn nói coi như ta tự mình hiểu lấy, có phải không?" Khoan hãng nói, Chu Toàn thực sự nghĩ như vậy, miệng còn chưa mở thì lại nghe Lý Kỳ nói: "Tiếp theo ngươi lại muốn nói thái sư để cho một tên đầu bếp như ta tới phỏng vấn, thật đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi, có phải không?" "Ta không có." "Cuối cùng ngươi lại nói ngươi khinh thường người đứng dưới hiên cùng với một đầu bếp như ta, có phải không?" Lý Kỳ lần nữa xen ngang lời của Chu Toàn, sau đó cười nói: "Nếu như ta đoán không sai, sau khi ngươi nói xong những lời này sẽ tiêu sái xoay người rời đi." "Tốt rồi, những gì ngươi nói ta đã biết, ngươi có thể đi." Thái Dũng ở một bên nghe tới đỏ bừng mặt, cố không nhịn cười ra tiếng, khoát tay nói: "Tiễn Chu công tử ra ngoài." Chu Toàn lặng người tại chỗ, đợi hạ nhân tới bên cạnh y nói một tiếng mời, y mới kịp phản ứng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, vùng tay áo lên, xoay người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, trong suy nghĩ của hắn, đám tài tử này thực sự vừa ngố vừa buồn cười, còn lại rất khờ, một hạng mục lớn như vậy, mấy người bọn họ sao có thể phá hư, thật đúng là ngu không ai bằng. Nhưng đồng thời trong lòng hắn lại rất bất đắc dĩ, dù sao địa vị của người đọc sách ở Bắc Tống quá cao, cho dù hắn là quan tứ phẩm, nhưng địa vị vẫn không bằng những người đọc sách kia. Chức quan này làm được quá khó coi. Quay đầu nhìn Thái Dũng hỏi: "Thái quản gia, đám thư sinh tài tử này bình thường không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình à?" Thái Dũng lắc đầu: "Phó soái có điều không biết, phần lớn những người có thể được đọc sách là những người trong nhà có tiền, bọn họ chỉ quan tâm tới thi cử lấy công danh, không cần phải lo lắng về sinh nhai." "À, thì ra là vậy." Lý Kỳ gật đầu, trong ấn tượng của hắn, những người đọc sách thời xưa là những người nghèo, chưa từng nghĩ tới, phần lớn lại là con nhà giàu có. Nhưng cẩn thận suy nghĩ liền hiểu ra được, xa không nói, riêng hoàn cảnh giáo dục, hai bên đã không cùng một cấp bậc, giống như đám người Tống Ngọc Thần đều có danh sư trong kinh thành chỉ điểm. Những người nghèo thì không có đãi ngộ đó. Tuy nói tư chất và sự nỗ lực rất quan trọng, nhưng hoàn cảnh giáo dục cũng không thể cho qua. Bằng không đời sau, các vị phụ huynh việc gì phải vất vả cho con em của mình tới trường chuyên lớp chọn làm gì? Đang khi nói chuyện, người kế tiếp đã đi vào, là một vị thư sinh yếu đuối, trên tay còn cầm một quyển sách, y chắp tay nói: "Hứa tiền bái kiến hai vị." Phốc. Lý Kỳ phun ra một ngụm trà vừa mới uống, vội cầm thẻ tre lên nhìn, chỉ thấy trên đó có ghi Hứa Tiên, tên tục Chí Sinh. Mà ơi, tình địch đến cửa, Hứa Chí Sinh, còn mẹ ngươi sao không gọi là Lỗ Chí Thâm? Biết là bà của ta tên là Bạch Nương Tử, ngươi tên gì không lấy, lại lấy cái tên này, muốn gây khó dễ cho lão tử à? Thái Dũng thấy Lý Kỳ thất thối như vậy, hơi sững sờ, lại thấy vẻ mặt xấu hổ của Hứa Tiên, vội nói: "Mời Hứa tài tử ngồi." "Đa tạ, đa tạ." Hứa Tiên thi lễ, sau đó mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống, có thể nhìn ra y rất khẩn trương. Lý Kỳ nao nao, lau miệng, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói: "Hứa tài tử tới đây cũng cầm sách, nhất định là một người thích đọc sách. Ở đâu có, đâu có, Chí Sinh ngu dốt nên mới phải cố gắng hơn." "Không tồi, không tồi. Không biết Hứa tài tử là người nơi nào?" "À, Chí Sinh chính là người Đông Kinh, nhà ngoại thành phía Tây." "Trong nhà còn có ai?" "Bố mẹ đều khỏe mạnh, còn có một đệ đệ 3 tuổi. Xin hỏi cha mẹ Hứa tài tử làm nghề gì?" Sắc mặt Hứa Tiên hơi xấu hổ, chần chừ một lúc thì mới đáp: Ta xuất thân nhà nông." "Ý là cha mẹ của y đều là nông dân." Lý Kỳ cười nói: "Ngươi không cần phải khẩn trương, chúng tôi không quan tâm tới xuất thân cao hay là thấp, chỉ là không biết vì sao ngươi lại tới đây dự thi làm lão sư." Hứa Thiên ngẩng đầu cao giọng nói, Khổng viết xả thân, Mạnh viết thủ nghĩa. Dừng lại, ta hiểu rồi. Lý Kỳ lắc đầu, xem ra lại là một con mọt sách, hỏi, không biết Hứa Tài Tử có cái nhìn thế nào về giáo dục? Nên dùng hương tam vật để dạy. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, hương tam vật là cái gì? Hứa Thiên rung đùi đắc ý nói, một viết sáu đức, tri, nhân, thánh, nghĩa, trung, hòa, hai viết sáu hành, hiếu, hữu, mục, nhân, nhâm, tuất, ba viết sáu nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ. Thái Dũng gật đầu, hay, hay. Lý Kỳ gật đầu ngượng ngùng nói, xin hỏi ngươi đã làm những việc gì khiến ngươi kiêu ngạo nhất chưa? Hứa Tiên sững sờ quẫn bách đáp, tại hạ đến nay vẫn là kẻ vô tích sự. Vậy vì sao chúng tôi phải tuyển Hứa Tài Tử? Tại hạ không biết. Lý Kỳ gật đầu mỉm cười nói, tốt lắm, ta đã hỏi xong, ngươi còn muốn hỏi gì không? Hứa Tiên vội hỏi, xin hỏi các vị có thu ta không? Điều này chúng tôi phải xem xét đã, mấy ngày nữa sẽ thông báo cho các hạ. Nếu các hạ không có vấn đề khác thì có thể đi. Vẻ mặt Hứa Tiên đầy thất lạc, tựa hồ không hài lòng với biểu hiện của mình, đứng dậy thì lễ một cái, sau đó ra ngoài. Y vừa đi, Thái Dũng liền hiếu kỳ hỏi, phó soái, cậu cảm thấy người này như thế nào? Lý Kỳ cười đáp, bình thường, rất thành thật, chỉ là quá thiếu tự tin vào bản thân. Qua một lát, Lý Kỳ lại phỏng vấn thêm 7-8 người, tuy nhiên không có một người nào khiến cho Lý Kỳ thực sự hài lòng. Hắn chỉ tùy tiện hỏi vài vấn đề đã khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Hơn nữa còn có một điều khiến Lý Kỳ hoang mang, chính là từ đầu tới cuối không có một người nào nhắc tới vấn đề tiền lương. Ở hậu thế, đây là một vấn đề mấu chốt nhất khi phỏng vấn. Vậy mà ở đây lại không có một người nhắc tới, đã khiến cho Lý Kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ đám người đó không cần ăn cơm? Thái Dũng ngồi một bên dần dần buồn ngủ, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chén nước trà trước mặt đã nguội từ lâu. Lý Kỳ cũng không ngừng ngáp, công việc phỏng vấn này thật không thú vị gì, ngoại trừ tay Trần Đông kia, còn lại đều không đủ dùng. Lúc này hạ nhân lại đưa lên một tẻ tre. Lý Kỳ theo thường lệ cầm lên nhìn thì thầm, Âu Dương Triệt, rốt cuộc được thấy một người họ Kép. Bảo y vào đi. Xem ra lúc này những cái tên đã biến thành những niềm hứng thú lớn nhất quán. Chỉ sau chốc lát, một người trẻ tuổi chừng hơn 20 mặc áo màu xanh đi vào. Chỉ thấy người này dung mạo hơi gầy nhưng tuấn mỹ, hai hàng lông mày như kiếm, nụ cười tự tin một mực đọc trên miệng. Dù y ăn mặc bình thường nhưng rất chỉnh tề, tạo cho người ta có một cảm giác sạch sẽ và thoải mái. Hình dạng 8 phần, khí chất 9 phần. Vừa nhìn Lý Kỳ đã có hào cảm với người này rồi, mỉm cười nói, mời ngồi, đa tạ. Đầu tiên Lý Kỳ tự báo tên họ, vừa định giới thiệu Thái Dũng nhưng lại thấy ông ta đã ngủ liền không quấy rầy nữa. Mời các hạ giới thiệu bản thân. Tài hạ họ Âu Dương, tên một chữ Triệt, tên tục là Đức Minh, năm nay 25, người sùng nhân ở Phù Châu. Trước kia ngươi làm nghề gì? Là một kẻ áo vải. Tức là chưa từng làm nghề gì, có thể nói như vậy. Nói ra lời này, khuôn mặt của Âu Dương Triệt không chút xấu hổ nào. Hiện tại ngươi đang sống ở đâu? Không có chỗ cố định. Âu Dương Triệt cười đáp, như vậy cũng có thể cười, thật là ngưa bức. Lý Kỳ cười nói, tính cách của các hạ thật là tiêu sái, vậy bình thường các hạ thích làm chuyện gì nhất? Đọc sách, trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng sáng tác thơ để giải trí. Người thích đọc sách gì nhất? Tự Trị Thông Giám của Tư Mã Hiển Tương. Không dễ dàng à, cuối cùng cũng có một người không đề cập tới Khổng Tử. Lý Kỳ cười nói, người có thể đọc lên một bài thơ ngươi làm mà ngươi cảm thấy tâm đắc nhất không? Mong chỉ giáo nhiều hơn. Âu Dương Triệt cũng không giả mồm cãi láo, mở miệng ngâm. Cá nhân phong vận, thiên nhiên tiếu, nhập tấn thu ba thường tự tiếu, nhất loàn nguyệt dạng đại mi đê, tứ thốn hải nhi liên bộ tiểu, tuyệt anh thường yến quỳnh lâu diệu, nhuyễn ngữ thành ca vô hạn diệu, quy thì quế ảnh xạ liêm tinh, thầm thủy yên tiêu thầm viện tiểu. Ê, nhân tài à, còn hơn Tống Ngọc Thần nhiều lắm. Trong lòng của Lý Kỳ vui vẻ lại hỏi, vì sao các hạ muốn làm lão sư? Chỉ cầu cơm nấu áo mặc. Rất thực tế, ta yêu mến. Lý Kỳ hứng thú hỏi, chẳng lẽ hiện tại các hạ đến cơm cũng không đủ ăn? Âu Dương Triệt lắc đầu. Nói ra thật xấu hổ, Âu Dương tôi giờ phải nhờ vào vài vị bằng hữu cứu tế. Các hạ trẻ tuổi như vậy, lại không có kinh nghiệm cuộc sống, các hạ có lý do gì để chúng tôi tuyển các hạ trong số nhiều người tới phỏng vấn? Âu Dương Triệt bình tĩnh đáp, trên báo cáo của quý phủ ta có ghi rõ, tuổi từ 20 tới 40, biết chữ, có tài năng là có thể tới phỏng vấn. Những điểm này tại hạ tự thấy mình đáp ứng đủ. Hơn nữa tại hạ còn nghe nói quý phủ chiêu mộ học sinh là những đứa trẻ nghèo khổ. Tại hạ cũng sinh ra từ Hàn Môn, kinh nghiệm của ta chính là kinh nghiệm của những đứa trẻ kia. Ta cho rằng nếu để ta dạy, ta sẽ biết bọn nhỏ cần gì hơn là những người khác dạy. Cuối cùng cũng có một người trả lời được câu này. Lý Kỳ gật đầu. Nếu chúng tôi không thuê các hạ, kế tiếp các hạ định làm gì? Tiếp tục tìm công việc khác để kiếm sống. Trong đời ngươi, ngươi muốn làm gì nhất? Làm tới tể tướng. Ngươi biết ta là người như thế nào không? từng là đầu bếp của Túy Tiên Cư, giờ là phó đô chỉ của thị vệ Mã. Vậy ngươi có ấn tượng gì nhất với ta? Âu Dương Triệt không cần nghi ngợi đáp. Tóc ngắn. Vậy ngươi thấy ta là người như thế nào? Giống như tóc, đều kỳ lạ. Lý Kỳ cười ha ha, gật đầu. Đây là một sự đánh giá không tồi, tốt lắm. Ta đã hỏi xong, ngươi có muốn hỏi gì không? Âu Dương Triệt hỏi. Xin hỏi mỗi tháng quý phủ trả bao nhiêu tiền công? Không tồi, không tồi. Rốt cuộc gặp được một phàm nhân rồi. Trong lòng Lý Kỳ rất vui mừng đáp. Ngươi hy vọng là bao nhiêu? Một sao. Vì sao? Đủ đền bụng là được. Lý Kỳ cười cười. Còn câu hỏi gì nữa không? Không còn. Âu Dương Triệt đáp. Lý Kỳ đứng dậy, viết lên thẻ tre mấy chữ rồi đưa cho Âu Dương Triệt. Hiện tại ngươi cầm nó tới Túy Tiên Cư tìm Ngô trưởng quầy, ông ấy sẽ cho ngươi một bữa cơm no. Âu Dương Triệt kinh ngạc nói. Nhưng hiện tại trên người ta không có đồng nào. Không cần tiền. Không cần tiền. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Triệt không rõ vì sao Lý Kỳ lại làm như vậy. Nhận lấy thẻ tre nhìn, chỉ thấy trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ Thu Lưu Y. Kinh ngạc hỏi, ngươi nguyện ý thu lưu ta? Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn sống cuộc sống phiêu bạt sao? Âu Dương Triệt thở dài, đại ân đại đức của phó soái được mình khắc trong tâm khảm. Không cần phải nói những lời khách sáo, mau đi thôi. Cáo từ. Âu Dương Triệt lại thi lễ một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Có thể thấy là y đã rất đói bụng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 66 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 67. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn.